lắng. Con sông ngược dòng trôi hai lối, yêu em thật lòng nhưng không thể cùng em chung bước. Đừng nói thêm gì nữa, yêu anh là em chấp nhận. Ngày tháng sau vui vã, cơn đau một lần xa nhau. Người ơi, xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hai lối, bên nhau chẳng đậm nhưng vẫn mãi yêu nhau. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Xưa vẫn mãi du lên một ấm quen. Xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hai lối, bên nhau chẳng đậm nhưng vẫn mãi yêu nhau. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Con sông lênh đênh, biển xưa vẫn mãi du lên một âm quen. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Giờ đã không còn nữa, khi mây trôi theo dòng sông. Còn đây nỗi nhớ không tên, còn đây con sông biển xưa vẫn mãi du lên một âm quen. Còn đây nỗi nhớ không tên, còn đây con sóng lênh đênh, biển xưa vẫn mãi du lên.